một thần y trong thiên hạ ngày nay săn sóc thì tình trạng của cha không còn là vấn đề nữa. Hiện tại cha đi đứng như thường, chẳng còn nghe đau đớn. Đúng vậy, Triệu Sĩ Nguyên nhận thấy Triệu Bồi Nhân đã khôi phục thần thái rất nhiều. Không còn ảm đạm như 3 năm về trước, bất quá vẻ quắc thước chưa hoàn toàn trở lại với lão thôi. Sanh tử thủ Dương Xuân bật cười ha ha. Lão Phu đâu dám chiếm công, đành rằng lão Phu cũng cố gắng đấy. Song nếu lão lệnh chủ chẳng có bẩm chất khác thường thì dù lão Phu có tài thánh cũng không làm sao vãng hồi nhanh chóng sự bình thường của lão lệnh chủ. Được, Triệu Bồi Nhân day qua Triệu Sĩ Nguyên hỏi. Sĩ Nguyên, con định đơn thân độc lực, xâm nhập Vô Tình Cung. Dụng tâm của con như thế nào? Hãy nói cho mọi người được rõ. Lão mời lão nhân và lão phụ ngồi xuống, đoạn bảo luôn Triệu Sĩ Nguyên cùng ngồi, kể chuyện cho mọi người nghe. Triệu Sĩ Nguyên sắp xếp sự việc theo thứ tự thời gian. Bắt đầu thuật, từ ngày con ly biệt, Triệu Bồi Nhân chặn lại, những tao ngộ của con, cha đã biết hết rồi. Bây giờ con chỉ cần giải thích cho mọi người biết tại sao con quyết định xâm nhập Vô Tình Cung thôi. Nên nhớ là cần đơn giản để không phí quá nhiều thời gian. Triệu Sĩ Nguyên tiếp, sau ngày hội tại Mịch La con mới biết được thực lực của Tào Duy Ngã. Lão ta đã dùng thủ đoạn ức chế phần đông đồng đạo võ lâm chánh phái. Nếu dùng sức mà tương trì với lão thì sẽ làm liên lụy các đồng đạo của chúng ta. Bởi muốn liệng con chuột chết, chúng ta phải hy sinh đồ vật, cho nên con thấy không thể dàn thành lực lượng, đương trường tử đấu với lão. Triệu Bồi Nhân thở dài. Người bị lão ấy khống chế toàn là kẻ vô tội. Họ đâu có tội tình gì. Chúng ta không thể nhắm mắt hạ thủ. Thủ đoạn của Tào Duy Ngã quả thật tàn độc. Dương Xuân chen vào. Lão Phu và Tam Muội có hiệp công nghiên cứu chất độc do Tào Duy Ngã áp dụng trên người các đồng đạo võ lâm. Và đã có cách chế thuốc giải rồi. Nếu ta cho các người bị khống chế uống loại giải dược đó, họ sẽ trở giáo đâm lại Tào Duy Ngã. Như vậy có sợ gì mà không dám đương trường nghênh chiến với lão? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Đành là thế, song làm sao tiếp xúc với những vị đó để cho họ uống thuốc giải? Còn như đợi đến lúc song phương giao chiến, thì thế nào cũng có hao mạng người trước khi dùng đến biện pháp đó. Mình có thắng đi nữa, phe mình thiệt hại quan trọng, mà tiểu điệt thì không muốn mất đi những tinh hoa vũ thuật. Dừng lại một chút chàng tiếp, huống chi trong số quần ma vẫn có người còn giữ thiện lương. Họ chưa ngã hẳn về bên nào, thì chúng ta càng phải cố tránh sát hại những người chưa quyết tâm hành ác. Triệu Bồi Nhân luôn luôn gật đầu tán đồng toàn bộ lập luận của Triệu Sĩ Nguyên. Dương Xuân thốt, đành là thế, sinh trên đời làm gì có được những phương cách lưỡng toàn. Cái điều tránh yếu là trừ ma diệt ác, tạo phúc hạnh cho thiên hạ. Thì dù có phải dẫm chân lên một vài hy sinh, sự hy sinh đó không đáng kể. Cách chương.